Phù làng gọi ta về nhà ăn bám rồi. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, Đỗ Hành và Tần Tiểu Mãn dọn đồ đẻ chôm nay xem như may mắn thoát nạn. Nếu thực sự đánh nhau thì hậu quả khôn lường. Đỗ Hành bưng chậu đồ ăn, nói. Mấy người đó bị nhị thúc ta dọa cho sợ mất mật. Nhị thúc ta hồi trẻ hay gây chuyện ở huyện thành, gia đình thấy ông ấy không ra gì nên thường mắng mỏ, sau làm đồ tể mấy năm mới ổn định lại, làm ăn đàng hoàng. Mấy tên đó cũng làm ăn ở chợ đêm, hay đến chợ đêm mua thịt, nên các đồ tể ở chợ nhanh chóng nhận ra nhị thúc ta. Nhị thúc ta là người như thế nào, họ đương nhiên biết. Tần Tiểu Mãn nói, nếu ông ấy thực sự ra tay, lần sau đến chợ thịt dù không mua ở chỗ nhị thúc ta, cũng khó mà tránh gặp ông ấy. Dù sao làm ăn mà xảy ra xích mích là chuyện thường, trước khi động thủ thường sẽ nhắc đến chỗ dựa của mình để dọa đối phương, động thủ là hạ sách. Những kẻ hung hãn thường là đao phủ, đồ tể, thợ săn, những người này vạm vỡ, hung dữ, cầm dao, hàng năm giết mổ, trên người có sát khí, thường là những người có thế lực trong vùng, người thường không dám động vào, ngay cả côn đồ cũng kiêng dè. Đỗ Hành thở phào nhẹ nhõm, may mà nhà có người có thể dọa người khác, không thì không biết sẽ ra sao. Làm ăn nhỏ cũng không dễ dàng, chuyện nhỏ, đừng để trong lòng, nếu buôn bán dễ dàng thì làm gì còn nông dân, không có nghề nghiệp thì không có việc làm, có nghề nghiệp lại dễ bị người ghen ghét, khó xử. Tần Tiểu Mãn dỡ xe xuống, vuốt ve con trâu, hôm nay kéo nhiều người nên trên lưng trâu đều có vết xước. Cậu lấy cỏ và thêm cả bắp cải ra cho trâu ăn, an ủi nó vì đã vất vả. Nhìn thấy Đỗ Hành vẫn còn ngẩn ngơ, Tần Tiểu Mãn nhíu mày. Chàng bị dọa sợ à? Đỗ Hành lắc đầu, chỉ là hơi ngẫm nghĩ. Không sao, làm ăn có lời thì sẽ có người ghen tị, chuyện bình thường thôi. Đỗ Hành gật đầu, Tần Tiểu Mãn đặt những đầu cá còn lại vào chậu đưa cho Đỗ Hành, hơi nhếch cằm. Ăn tối, Đỗ Hành vui vẻ nhận lấy, ban đầu định giữ lại một con cá cho Tần Tiểu Mãn nấu, nhưng buôn bán tốt nên đã bán hết. Chỉ còn lại mấy đầu cá và xương cá, nhưng cũng đủ nấu một nồi canh. Hắn vui vẻ nhận lấy, Tần Tiểu Mãn vui vẻ cầm túi tiền vào nhà, hôm nay kiếm bao nhiêu cậu còn chưa tính. Lúc mới kiếm tiền, cậu còn từng đồng đếm, sau này quá bận rộn nên chỉ nhét tiền vào túi. Việc đầu tiên khi dọn hàng là cậu muốn đếm xem hôm nay kiếm được bao nhiêu, nhưng kéo cả xe người cùng thôn nên không tiện. Đỗ Hành cười, mang đầu cá vào bếp, ướp chút muối, hắn định nấu canh đầu cá. Từ khi hắn đến, muối trong nhà tiêu hao rất nhanh, một bình nhỏ muối vài ngày là hết. Hôm nay nghe người bán hàng nói giá muối trong thành tăng 2 văn, nếu cứ tăng như vậy thì nhiều người sẽ không đủ tiền mua muối, vài chục văn một cân muối thật không rẻ. Hắn ướp cá xong, rửa tay, về nhà thì thấy một đống tiền đồng trên bàn, Tần Tiểu Mãn đang chăm chú đếm. Đỗ Hành yên lặng ngồi xuống, một lúc lâu sau thấy Tần Tiểu Mãn ngẩng đầu, mắt sáng rỡ. 1.200 văn, hôm nay kiếm được khá nhiều, trừ chi phí 530 văn, thịt heo mua của nhị thúc 100 văn. Đỗ Hành không nói kết quả ngay, để Tần Tiểu Mãn tự tính toán, xem cậu suy nghĩ một lát. Vậy còn lại 570 văn, Tần Tiểu Mãn liên tục nói, buôn bán tốt, chẳng trách những người chủ quán kia đến gây chuyện. Cậu vui vẻ nhét tiền vào túi, rồi quay lại lấy dây buộc tiền, nhờ Đỗ Hành cùng buộc lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi 100 văn là một xâu, hai người làm việc này rất vui vẻ, quên cả những khó khăn trước đó. Trước kia bán măng xuân có chút tiền, dùng hết vào đám cưới của biểu huynh, hôm nay kiếm được số tiền này thì đủ bù lại số tiền trước kia. Thêm nữa giá sắt còn dùng được, tóm lại một ngày không uổng phí. Hai người bàn bạc bán 10 cân dầu, giữ lại một chút dùng, như vậy kiếm được khoảng 1.000 văn, đủ bù lại chi phí ép dầu và trồng trọt, còn dư. Buổi chiều, Đỗ Hành ra đồng hái rau, chuẩn bị nấu ăn sớm để nghỉ ngơi, hôm nay đã vất vả cả ngày. Cuộc sống này không thể sống nổi, trời ơi, phải đến quan phủ kiện cáo họ, nhốt những kẻ xấu này vào tù mới được. Có tiền thì bắt nạt người, bắt nạt nông dân dễ quá đúng không? Đỗ Hành vừa đến đồng ruộng đã nghe thấy tiếng khóc, nhìn lại thì thấy dường như từ nhà Triệu ra, vài người trong thôn đang thì thầm. Nghe thấy tiếng Triệu nương tử khóc rõ ràng, những người khác dường như đang an ủi. Một lúc lâu sau, họ khiêng thứ gì đó ra, người đông nghẹt nên Đỗ Hành không nhìn rõ. Triệu Kỳ bị đánh, mặt mũi bầm dập, đi lại không được. Đỗ Hành quay lại, thấy một người trong thôn đến từ nhà Triệu gia, thấy hắn nhìn qua liền nói. Sao bị đánh? Người đó nói, nghe nói là hôm nay đi lễ chùa, trên đường bị côn đồ đánh, Triệu nương tử không thấy con về nên đi tìm thì thấy Triệu Kỳ đang nằm ở đó. Đỗ Hạnh cau mày, nghiêm trọng vậy sao? Người còn tỉnh táo, nhưng bị dọa choáng váng, về đến làng mới hồi tỉnh, đã gọi người nhà đưa đến nhà thầy thôi. Đỗ Hành im lặng, Triệu Kỳ nhát gan, lại đi trêu chọc côn đồ. Hắn thấy lạ, mọi người cũng thấy lạ, hỏi người khác cũng không hỏi được gì, chỉ nghe thấy Triệu nương tử khóc. Nhưng khóc cũng là chuyện bình thường, ai cũng thương con mình, may mà Trịnh Thải Nga lo liệu, đã sắp xếp đưa Triệu Kỳ đi khám đại phu. Ai, thời thế này, nghe lời cảm khái của người dân, Đỗ Hành mang đồ ăn về, khi nấu ăn đã kể chuyện này cho Tần Tiểu Mãn nghe. Tần Tiểu Mãn đang nhóm lửa ở bếp, nghe vậy ngẩng đầu. Triệu Kỳ bị đánh, Đỗ Hành gật đầu, hắn cho đầu cá vào canh chua, nhìn Tần Tiểu Mãn, hắn nói. Đệ có muốn đi xem hắn không? Tần Tiểu Mãn nhướng mày, ném củi vào bếp, bếp nóng quá làm mặt cậu đỏ bừng. Chàng bảo ta đi xem hắn, Đỗ Hành ho khan. Ta nghe người ta nói hai người là bạn từ thuở nhỏ, dù giờ đã lập gia đình, nhưng tình nghĩa vẫn còn. Nếu đệ đi thăm hắn thì hắn chắc sẽ vui. Tần Tiểu Mãn nghe vậy muốn phản bác, nhưng nghe lời này có mùi chua. Dù cậu đầu óc đơn giản cũng hiểu ai đó đang cố tình thử cậu. Cũng đúng, hai ta từ bé chơi cùng nhau. Triệu Kỳ dù nhát gan nhưng đồ ngon đồ hay thường nghĩ đến ta trước, thường cho ta. Tần Tiểu Mãn vỗ tay, đứng dậy. Đúng rồi, ta mang rổ trứng gà đi thăm hắn cũng tốt. Ai, nhà còn bao nhiêu trứng gà, đều để trong chum gạo kia. Đỗ Hành vội kéo tay Tần Tiểu Mãn. Đừng đi, chàng bảo ta làm gì, đi xem Triệu Kỳ đó chứ. Đỗ Hành nắm chặt tay cậu, ta đùa thôi mà, đệ đừng có đi. Tần Tiểu Mãn nhướng mày, không muốn đi ra ngoài nữa. Lần sau còn nói thế, chàng tự chịu. Đỗ Hành cười, kéo Tần Tiểu Mãn lại bên cạnh, dạy cậu cách nấu cá. Tháng 6 trời đã nóng bức, mặt đất cũng nóng, món ăn có cả canh, Tần Tiểu Mãn ăn xong thì mồ hôi nhễ nhại. Cậu tìm cách lấy bầu rượu chủ quán tặng ra, vừa ngẩng đầu lên đã chạm mắt với Đỗ Hành, cậu cười, sợ Đỗ Hành không cho uống nên rót một chén cho Đỗ Hành trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đỗ Hành không nói gì, Tần Tiểu Mãn thấy vậy liền rót cho mình, ta chỉ uống một chút thôi, hôm nay món ăn này không có rượu thì thật phí. Đỗ Hành nhìn chén rượu sắp tràn, nói, nếu thích thì thi thoảng uống một chút cũng được, rượu cũng có tác dụng tốt cho sức khỏe, nhưng không được uống say. Tần Tiểu Mãn vội gật đầu, cậu uống một ngụm, nhận ra đây là rượu rẻ tiền, khoảng mười mấy văn. Rượu trên bàn là rượu nhạt, vì khách đông nên pha nhiều nước. Đỗ Hành không thích rượu, nhưng vẫn nâng chén nếm thử. Khá ngon, thấy Tiểu Mãn cởi áo ngoài, chỉ mặc một chiếc áo rộng, chuyên để mặc trong những ngày nóng nực, tay áo ngắn, chỉ đến khuỷu tay. Chỉ mặc ở nhà hoặc khi ngủ, sẽ mát mẻ hơn nhiều. Tiểu Mãn híp mắt, ăn rất ngon lành. Đỗ Hành buông đũa, cao lương sắp chín rồi, đệ thích uống rượu thì năm nay thu hoạch cao lương về sẽ nấu rượu. Tần Tiểu Mãn trợn mắt, chàng nói thật, Đỗ Hành gật đầu, đã tốn tiền mua rồi thì tự làm cũng tiết kiệm được. Chàng biết nấu rượu, không đảm bảo nhất định thành công. Tần Tiểu Mãn lập tức vòng qua Đỗ Hành, lấy lòng xoa lưng cho hắn. Chàng chắc chắn làm được, tướng công tốt của ta, thu hoạch cao lương về thì nấu rượu nha, ta biết chỉ chàng thương ta nhất. Nếu tự nấu rượu thì muốn uống lúc nào cũng được, không phải đi huyện thành mua. Cậu làm sao không vui cho được? Đỗ Hành bị khen, tướng công tốt, mà ngượng ngùng, mặt đỏ lên, bắt lấy tay cậu đang vỗ vai mình. Đừng nghịch, ta chỉ thử thôi. Chàng nói vậy là nhất định làm được thôi. Đỗ Hành gật đầu, định nói gì đó, thì má mình bỗng mềm mại. Hắn hơi sững sờ, Tần Tiểu Mãn đã quay lại chỗ ngồi, Đỗ Hành nhíu mày, sờ sờ chỗ vừa bị hôn. Đây là mùa hè đầu tiên Đỗ Hành đến đây, thời tiết nóng bức vượt quá dự kiến, không phải vì thời tiết quá khắc nghiệt mà do điều kiện lạc hậu. Quạt chỉ có thể tự quạt, quần áo lại mỏng, cả người nóng bức. Nhà nông thôn ẩm thấp, nuôi gia súc, muỗi cũng nhiều. Ban đêm, tiếng muỗi vo ve không ngớt, thường xuyên nghe tiếng đập vào người, muỗi to như ruồi, hút no máu rồi mới rời đi. Cả đêm cánh tay, chân đều nổi mẩn đỏ, ngứa ngáy khó chịu. Đỗ Hành da mỏng, dễ thu hút muỗi. Ban đêm, thắp đèn đọc sách, hắn định năm sau thi cử, không chỉ bị muỗi quấy rầy không ngủ được mà còn đọc được ít sách. Hắn thở dài, định năm sau đi thi đồng sinh. Tối hắn đọc sách một canh giờ, tiết kiệm đèn dầu, không làm mỏi mắt. Ánh đèn yếu ớt, mắt dễ bị tổn thương, nhưng muỗi quá nhiều, một canh giờ hắn chỉ đọc được mười mấy trang. Đọc xong sách, hắn định đi ngủ, tưởng Tần Tiểu Mãn đã ngủ say, không ngờ cậu vẫn im lặng, đang ngồi trước màn, bắt muỗi rồi ném ra ngoài. Cậu tạo ra một không gian yên tĩnh trong căn phòng vốn đang ồn ào do muỗi gây ra. Đỗ Hành mỉm cười, lên giường thân mật với cậu. Ban đầu hắn tắm rửa rồi mới vào phòng ngủ, đêm nóng bức, dù không làm gì nhiều cũng dính người. Đêm lại tắm một lần, sợ sáng mai dậy đọc sách sẽ không hiệu quả. Cách chương.